Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, trên biển trôi nổi người. Ngày thứ hai, trời trong gió nhẹ, yên lặng, gió biển thổi phật lấy mặt biển, tạo nên từng trận yếu ớt sóng lớn. Một con Lapras bình ổn chạy tại trên mặt biển, rộng lớn, trên lưng ngồi hai đạo nhân ảnh. Hyakun nhìn xem bên cạnh, trong tay ôm một viên Pokebo. Trên mặt còn tại không ngừng cười ngây ngô, Lorelai không còn gì để nói. Cuối cùng thật sự là chịu không được, Lorelai cười ngây ngô âm thanh. Duỗi ra ngón tay điểm một cái Lorelai cánh tay, nói: "Không phải liền là một con điêu gong nha. Về phần ngươi vui thành dạng này, từ hôm qua ban đêm đến bây giờ đều không có khép lại miệng." Lorelai bị Hyakun kiểu nói này, vội vàng quay đầu hung tợn trừng Hyakun một chút. Cái mông uốn éo, đem sau gáy của mình đối với Hyakun. Hiển nhiên còn đang bởi vì Hyakun nói Articuno nói xấu mà tức giận. Thấy cảnh này, Hyakun bất đắc dĩ thở dài. Từ khi hôm qua Hyakun nhỏ giọng thầm thì một chút Articuno về sau, Lorelai thái độ đối với chính mình liền biến thành dạng này. Đã thời gian rất lâu không cho chính mình sắc mặt tốt nhìn. Buổi sáng thời điểm, Hyakun thậm chí cũng hoài nghi Lorelai xuất phát sẽ không mang tới chính mình. Khi đó chính mình coi như thật gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Bất quá may mắn, Lorelai cũng không có như vậy hẹp hòi đem Hyakun ném. Cuối cùng Hyakun cùng Lorelai vẫn là tại một đám điêu gong cùng siêu nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn dưới, rời đi toàn này để cho người ta khắc sâu ấn tượng băng chi phù sơn. Ngay tại hôm qua, trải qua Lorelai không ngừng cố gắng, bọn này điêu gong cùng siêu rốt cục bị từ đóng băng bên trong giải cứu ra. Bọn này được giải cứu ra, điêu gong cùng siêu tất cả đều là đối với Lorelai cảm kích vạn phần, thân thiết đến tựa như người một nhà đồng dạng. Sau đó Hyakun cùng Lorelai liền cùng bọn này điêu gong siêu cùng một chỗ, tại khối kia băng chi phù sơn phía trên vượt qua một buổi tối. Mà điêu gong trong đám, trong đó một con điêu gong thì là từ đầu tới đuôi một mực kề cận Lorelai, chính là không chịu rời đi. Hiển nhiên rất thích Lorelai, cuối cùng liền bị Lorelai trực tiếp thu phục. Cái này cũng liền dẫn đến Lorelai ôm chứa điêu gong Pokebo vui vẻ suốt cả đêm. Trước khi đi, Lorelai còn nói cho đám kia điêu gong cùng siêu nhóm, về sau không thể tùy ý tập kích thuyền con qua lại. Bọn này điêu gong cùng siêu cũng đều là thống khoái đáp ứng. Cứ như vậy, Hyakun cùng Lorelai kết thúc trận này băng chi phù sơn mạo hiểm lữ trình. Ngồi lên là Lapras, tiếp tục hướng phía mục tiêu Cinnaba Island tiến lên. Hyakun phát hiện Lorelai không để ý tới chính mình, thế là cũng không nói chuyện, vươn tay đệm lên đầu, thoải mái nằm tại Lapras trên lưng. Nhìn xem không trung nổi lơ lửng đóa đóa mây trắng, tưởng tượng thấy mây trắng tụ tán thành đủ loại Pokemon dáng vẻ, tự ngu tự nhạc, trời thập phần vui vẻ. Ô, đúng lúc này, Lapras đột nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu, đột nhiên một cái nghiêng người, tiến lên phương hướng lập tức cải biến, bốn cái màng trưởng nhanh chóng hoạt động lên, tóe lên khắp nơi óng ánh bọt nước. Ô, Spray, ngươi có phải hay không phát hiện thứ gì? Lapras dị trạng tự nhiên cũng đưa tới Lorelai chú ý. Lorelai liền tranh thủ trong tay Pokebo thu hồi, nhanh chóng đứng dậy, chạy đến Lapras cổ biên giới. Một cái tay ôm Lapras cổ, một cái tay khác đặt ở trên ánh mắt, nhô ra thân thể, hướng về phía trước nhìn ra xa. Chuyện gì xảy ra? Hyakun cũng là nghi ngờ ngồi dậy, nâng lên cổ nhìn một chút phía trước, cũng không có phát hiện cái gì. Thế là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Spray phát hiện tình huống, ta cũng không rõ lắm. Lorelai quay đầu nói, sau đó lại quay đầu đi tiếp tục nhìn ra xa, mang trên mặt vẻ lo lắng, trong miệng nhẹ giọng thầm nói, có thể tuyệt đối đừng là ai xảy ra chuyện nha. Chấm ngoặc kép, Lorelai nói thầm âm thanh bị Hyakun nghe được. Hyakun đột nhiên nghĩ đến, Lapras là một loại tính tình 10 phần ôn hòa hiền lành Pokemon. Bọn chúng thích thành đàn sinh hoạt tại trong biển rộng, rất nhiều người đã từng mắt thấy đến bọn chúng đem tao ngộ tai nạn trên biển đám người cứu ra. Đưa đến địa phương an toàn đi. Cho nên nói trong biển cứu người chính là Lapras tập tính một trong. Bây giờ Lapras loại phản ứng này. Sợ không phải phía trước xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Hyakun cũng ngồi không yên. Liền vội vàng đứng lên đứng tại Lapras một bên khác. Điểm lấy mũi chân hướng về phía trước quan sát. Qua mười mấy giây đồng hồ, Lapras đột nhiên lần nữa kêu to một tiếng. Dù động tốc độ lần nữa tăng tốc, Hyakun cùng Lorelai đồng thời nhìn thấy phía trước trên mặt biển, tựa hồ có một bóng người ngay tại chậm rãi phiêu động. Thực sự có người, chỉ có một người, chung quanh nơi này không có thuyền hài cốt. Người này là thế nào xuất hiện ở đây? Lorelai vừa phát hiện phía trước trôi nổi bóng người, vội vàng quay đầu nhìn một vòng chung quanh, phát hiện chung quanh mặt biển sạch sẽ vô cùng. Liền một khối trôi nổi tấm ván gỗ đều không có. Trong lòng lập tức mười phần nghi hoặc. Hyakun không nói thêm gì. Chỉ là theo khoảng cách càng ngày càng gần, Hyakun luôn cảm giác phía trước nổi lơ lửng đạo nhân ảnh kia khá quen. Ô, rất nhanh, Lapras liền bơi đến đạo nhân ảnh kia bên cạnh. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này ngửa mặt nằm tại trên mặt biển. Thân thể tựa như không có xương cốt. Mặc cho sóng biển thôi động, con mắt đóng chặt, toàn thân không có một tia động tĩnh. Lapras cúi xuống cổ, há mồm cắn người này quần áo, đem người này nhấc lên phóng tới phía sau lưng của mình phía trên. Lúc này, Hyakun mới nhìn rõ khuôn mặt người này, trong miệng lập tức kinh ngạc lên tiếng. Ta sát, Bruno. Lorelai vừa nghe đến Hyakun gọi, vội vàng cau mày lông nghi ngờ hỏi. Hyakun, ngươi biết người này? Hyakun nhẹ gật đầu, vội vàng ghé vào Bruno ngực đi nghe Bruno nhịp tim. Sau đó liền phát hiện, Bruno còn có nhịp tim, đồng thời mười phần mạnh mẽ đanh thép. Lập tức trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Đưa tay đối với Bruno mặt, chính là dùng sức vỗ vỗ. Ui ui ui, tỉnh, tỉnh a. Chấm ngoặc kép. Lorelai vừa nhìn thấy Hyakun động tác lập tức một trận tức giận. Vội vàng đưa tay đem Hyakun tay đẩy ra. Một mặt nộ khí đối với Hyakun nói. Ngươi tại sao có thể cái dạng này? Hắn nói thế nào cũng là người quen của ngươi a. Bây giờ hắn đều như vậy ngươi còn. A, ngay tại Lorelai nghĩa chính ngôn từ trách cứ Hyakun thời điểm. Nhắm mắt lại Bruno đột nhiên mở mắt. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lorelai. Lorelai cũng là bị cái này đột nhiên một màn dọa cho nhảy một cái. Hét lên một tiếng nhanh chóng nhảy đến Hyakun sau lưng. Sau đó trông thấy Hyakun mặt không thay đổi quay đầu nhìn xem chính mình. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Một thanh duỗi ra hai tay che mặt mình. An tĩnh làm một con đà điểu đi. A, ta đây là ở đâu? Ta rõ ràng là ở trên biển ngủ nha. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nha, Hyakun, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật là đúng dịp a. Ha ha ha, Bruno vừa vặn tỉnh lại. Đầu giống như cũng còn có một điểm thật không minh bạch. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một vòng chung quanh. Cuối cùng mới phát hiện ngồi xổm ở một bên Hyakun. Vội vàng một mặt nhiệt tình đi chào hỏi. Hyakun. Ngoặc kép, Bruno, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải nói ngươi đi làm tu hành sao? Vì sao lại một người phiêu lưu ở trên biển? Lorelai nghe được Hyakun vấn đề, cũng hết sức tò mò lộ ra nửa cái đầu đến. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bruno, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia sợ hãi. Thật giống như đang nhìn cái gì linh dị đồ vật đồng dạng. Bruno vừa nghe đến Hyakun. Lập tức não cái đầu cười ha ha nói. Ta đúng là tại tu hành a. Ta đang cùng chính mình Pokemon cùng một chỗ làm bơi lội đặc huấn. Hai ngày trước chúng ta từ bến cảng xuất phát. Bây giờ chúng ta đã ở trên biển bơi lội đặc huấn hai ngày. Ta chỉ nhớ rõ ta thật sự là hơi mệt chút. Thế là liền đem ta đám Pokemon thu vào. Chính mình liền nằm tại trên mặt biển đi ngủ nghỉ ngơi. Tỉnh nữa đến liền phát hiện mình tới các ngươi nơi này. Ta còn muốn hỏi ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? A, đúng, Bạn gái của ngươi thật đúng là xinh đẹp nha. Ha ha ha. Hyakun cả người đều bị Bruno lời nói cho sợ ngây người. Hyakun trong trí nhớ giống như xác thực có Bruno rất thích bơi lội ấn tượng. Nghe nói Bruno thường xuyên tại đảo cùng đảo tầm đó du động. Không tá trợ bất luận cái gì trang bị. Chỉ bằng mượn thực lực của mình. Nhưng Hyakun hoàn toàn không nghĩ tới đây là sự thực. Hyakun đầu tiên là không tự chủ được bay trở về đầu nhìn thoáng qua Lorelai. Phát hiện Lorelai biểu lộ đại bộ phận cùng Hyakun giống nhau. Đều là một mặt chấn kinh. Chỉ bất quá gương mặt có một chút dị dạng đỏ hồng thôi. Khụ khụ, Bruno, vị này cũng không phải bạn gái của ta. Ta trò đùa ngươi mở không quan trọng. Nhưng là nhân gia nữ hài danh dự ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta không có nói với ngươi sao? Ta thế nhưng là có người thích. Bruno, a, nói qua sao? A a, vậy thật đúng là thật xin lỗi. Là ta lỡ lời, ta xin lỗi ngươi. Nói xong Bruno liền một mặt áy náy hướng phía Lorelai cúi đầu xin lỗi. Lorelai, ngoặc kép, không, không có gì, ta, không có để ý, không biết có phải hay không là Hyakun ảo giác. Hyakun luôn cảm giác phía sau, có một cỗ mãnh liệt hàn khí đang lưu động, nhất định là trên biển gió nổi lên. Ân, nhất định là cái dạng này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.